My Hero Academia cực điểm kiếm hào. Tác giả: Khả Khả Tây Lý Đích Phi Sắc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 63, chiến đấu phục. Sengo thiếu niên, đây là ngươi chiến đấu phục. Dựa theo mở đầu khóa học trước, các ngươi cung cấp thiết kế kiểu dáng cùng yêu cầu. Cố ý thuê công ty định chế. Bá, một tiếng, một cái dương tựa như lưu tinh đồng dạng bắn đi qua. Cảm ơn, lão sư. Sengo từ túi quần bên trong vươn tay, có chút hướng phía trước mở ra. Uyển như là cỗ sao chổi, cái dương như là gặp một tầng bức tường vô hình. Điên cuồng giảm tốc độ, cuối cùng nhẹ nhàng rơi xuống Sengo trong lòng bàn tay. Chậc chậc, thấy không, loại này vận lực kỹ xảo, các ngươi cao trung 3 năm có thể nắm giữ. Các ngươi không sai biệt lắm liền có thể tốt nghiệp. Ô Mai một mặt tán thưởng. Nếu là những người khác, hắn sẽ không ngạc nhiên. Nhưng nghĩ đến đây là một cái mười mấy tuổi học sinh dùng đến, vậy liền kinh khủng. Bất quá hắn lời nói, khó được nghênh đón một mảng lớn thổn thức âm thanh. Dù là số ít mấy cái chiến đấu thiên tài như Bakugo đều là không có thấy rõ ràng Sengo thủ đoạn. Huống chi bọn hắn, lấy đại đa số người bọn hắn nhãn lực, chỉ là trông thấy cái dương đang bay đến Sengo trước mặt lúc dừng lại. Có lẽ chỉ có Ô Mai mới lưu ý đến. Tại Sengo giang hai tay trong nháy mắt, trưởng phong như sóng, tầng tầng lớp lớp, trong lúc vô hình đánh tan cái dương mang theo đáng sợ lực trùng kích. Thế là cho người ta một loại cái dương nhẹ nhàng rơi xuống Sengo trong tay ảo giác. Luận kỹ xảo, Sengo thiếu niên đã bao trùm toàn bộ thời đại người đồng lứa. Ô Mai nội tâm khẳng định nói. Không lâu sau đó, đổi lại trong dương chiến đấu phục, Sengo liền hướng về chiến đấu trận đi tới. Trên đường hao tốn chút thời gian dò xét trên thân một bộ này đặc thù trang phục. Màu xanh da trời, cực kỳ giống quân phục, không có một tia nếp uốn, lại so quân phục muốn trông tốt nhiều lắm. Biên giới khảm nạm viên vàng giống như đường vân, trước ngực cài lấy một viên màu vàng sức châm, phía trên khảm nạm lấy một khối bảo thạch, dưới ánh mặt trời giống lóe ra ngọn lửa đồng dạng. Quần cùng quần áo là một bộ phối hợp, về phần trên chân đạp trên một đôi đen nhánh ống dài dày lính ngựa đâm sáng như tuyết. Như thế một bộ phối hợp lại mặc lên người, Sengo nhìn phá lệ khí khái hào hùng. Trên tay Sengo còn chuyển một đỉnh mũ lưỡi chai màu đen, vành nón cũng là khảm nạm lấy viền vàng, tiện tay ném đi. Mũ lưỡi chai nhẹ nhàng bay lên rơi xuống Sengo đỉnh đầu. Tổng thể mà nói, Sengo vẫn là rất hài lòng này nhà công ty tác phẩm, nhất là chế tác tài liệu rất là thượng thừa, mặc trên thân không chỉ có rất là dễ chịu, còn có thể trải qua được kịch liệt đối chiến. Bất quá mới vừa vặn đi vào đội ngũ, một đám người liền trừng lớn lấy tròng mắt, trực lăng lăng nhìn chằm chằm đi tới Sengo. Bọn hắn chiến đấu phục hôm qua phần lớn kiến thức xong, mới mẻ kinh cũng qua, đều tại hung hăng thảo luận Sengo chiến đấu phục là dạng gì. Ta trời, có chút đẹp trai a. Thứ nhìn một cái, ta còn tưởng rằng tiêu binh đi tới. Thật sự là khốc, Sengo đến tột cùng như thế nào nghĩ ra chiến đấu phục thế mà thiết kế thành khác loại quân phục. Nghe chung quanh từng cái nhỏ giọng nghị luận, Sengo cũng là khóe miệng mỉm cười. Thích hợp nhất chiến đấu quần áo, ngoại trừ quân phục, Sengo còn thật nghĩ không ra có cái gì, nhất là có tài liệu yêu cầu. Sengo rất tốt biểu đạt mình đối tài liệu yêu cầu cao, không chỉ có khiến cho cái này chiến đấu phục thoát ly quân phục cứng ngắc, càng tăng mạnh hơn bộ y phục này thoải mái dễ chịu độ. Mặc trên thân, lệnh cả người hắn đều là căng thẳng, thân thể thẳng tắp. Nếu như kình tùng, kéo căng nhược cầm dây cung. Chỉ là, Sengo nhìn qua trong đám người một đạo có chút tránh né ánh mắt, có chút ngây người, một lát, ánh mắt kéo xuống, Nhìn qua Yaoyorozu Momo mặc trên người chiến đấu phục, Sengo rốt cục có chút đã hiểu. Thiết kế to gan như vậy nóng nảy, thật không thể tin được là hắn ngày thường điềm đạm nho nhã lão tỷ. Nhất là từ trên cổ mới vừa tới bụng dưới mắt phương, lộ ra một cái khe, không chỉ có đưa nàng ngạo nhân dáng người hiện ra, càng là làm người không thể rời bỏ mắt. Nhưng mà cảm nhận được Sengo không che giấu chút nào dò xét ánh mắt, Yaoyorozu Momo cắn răng, thân thể kéo đến đám người đằng sau. Tốt a, không nhìn, lại nhìn, lão tỷ không phải muốn bão nổi không thể. Trong lòng thầm hô một tiếng, Sengo nhìn thoáng qua những người khác chiến đấu phục, không khỏi có chút thổn thức, đều là một loại khác thường. Bakugo hai tay trói lấy như là lựu đạn tạo hình bộ kiện, thoạt nhìn là vì chiến đấu thiết kế, ngược lại là lệnh Sengo chăm chú nhìn thêm. Tiếp theo còn có cái gọi đỏ Soto, mặc một thân màu trắng nhạc dạo phục sức, làm cho người chú mục là hắn phân nửa bên trái phảng phất là kết như băng, hiện ra lãnh mang. Về phần những người khác, nhất là nhìn thấy Midoriya Izuku toàn thân màu xanh lá, trên đầu càng là mang theo một cái màu xanh lá lỗ tai thỏ. Sengo hít một hơi thật sâu, cưỡng chế há mồm muốn đậu đen rau muống xúc động. Đạp, đạp, đạp, nương theo lấy oh my đến. Mấy chục người nghị luận thanh âm chậm rãi nhỏ đi, cho đến im ắng. Xế chiều hôm nay, chúng ta không giống như hôm qua. Tiến hành trong phòng mô phỏng đối chiến, là bên ngoài mà, bên ngoài, giống ta quốc thế nhưng là rất có lực. Ida Tenia nắm chặt lại nắm đấm kích động nghĩ đến, Diku, còn có, Bakugo mặt âm trầm bên trên dương lên một vòng hưng phấn. Ánh mắt một mực tại Midoriya Izuku cùng Sengo trên thân lưu luyến. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?